Chương 1030, Nghệ Dồ khát vọng. Bái sư cùng xuyên Việt. Một càng cầu toàn đạt. Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa lại là cây đao này. Nghệ Dồ vận khí thật là cường đại đến nghịch thiên á. Nghệ Dồ cờ lão đi hủ, tu mù. Cây đao này rất lợi hại phải không? Dư làm sao không nhìn ra có cái gì đặc biệt xỉ hay ỉn dọ gì chưa? Chuyện này đao này cũng không phải là dùng một câu lợi hại liền có thể hình dung đấy. Đây chính là tổng đội trưởng Dạ Mạ Mộ Tổ nắm giữ viêm hệ mạnh nhất trảm phách đao A. Tại sau khi vạn giải bằng cái, thậm chí có thể thi triển ra cùng hạch tâm mặt trời nhiệt độ tương đối sức mạnh. Nghệ Dồ cỡ lão đi hủ, quá hạch tâm mặt trời cái này trên đời thật có bảo cụ như vậy. Đây chẳng phải là so the em bở gì ổng mải phở là mà hệ tủ của dư mạnh hơn gấp trăm lần mưu dẻo gùn. Đúng ai cho nên chúng ta mới cảm giác vận khí của ngươi mạnh đến nổi không tưởng tượng nổi. Nghệ Dồ cỡ lão đi hủ, ha ha ha, xem ra dư thân là hoàng đế, quả nhiên thụ chư thần phù hộ, cường vận kinh người. Ho Nghệ Dồ cỡ lão đi hủ, bất quá, chẳng phách đao. Cùng với vạn giải bằng cái rốt cuộc là cái gì à? Có người có thể cùng dư giải thích một chút sao? Vẩn, ha ha, so với giải thích của chúng ta, ngươi chính là đi xem phó bản càng thuận tiện một chút. Chính là phó bản tử thân bờ lịch đó, mặc dù tương đối dài, nhưng là dùng tới hình thức gia tốc, hẳn là rất nhanh liền có thể xem xong. Nghệ Dồ cỡ lão đi hủ, tu mù, lại là kỳ diệu phó bản. Lại có phần thưởng mạnh mẽ như vậy, các vị cảm thấy vinh quang đi. Dư đã thích các ngươi chỗ này á? Sau đó, Nghệ Dỗ liền không lên tiếng, chắc là xem phó bản rồi đi. Tốt xù kỳ cả gù ra, mặc dù theo trong phó bản nhìn, đây là đứa bé ngoan, nhưng là nàng loại giọng này, vẫn để cho thiếp cảm thấy có chút không vui. Ẹ nọ xì mạ dù cổ, cảm giác thật giống như tiến vào một cô thiếu nữ bản lấp lánh á ấu loẹ loẹ. Cũng không phải là tất cả lấp lánh đều là các ngươi tưởng tượng cái dáng vẻ kia. Gaberzien, Giải U gìn giặt cả o nhìn thấy Nghệ Dồ vừa vào bầy liền rút được phần thưởng mạnh mẽ như vậy. Ánh mắt hâm mộ của Gaberzien đều muốn chảy máu. Gaberzien, ô ô ô, từ khi tiến vào bầy, ta liên từ tới chưa từng rút được thứ tốt gì luôn, là nhìn lấy manh tân khắc từng cái một bước lên trời. Thật là quá thương tâm Gaberzien, liền như vậy, ta quyết định rồi. Cái bầy này cũng không phải là chỗ ta loại phi tù này nên ngây ngô, ta vẫn là đàng hoàng làm trạch trò chơi của ta đi. Chỉ có trò chơi mới hiểu ta. Vừa nhìn thấy Gaberzien tuyên bố muốn không bao giờ lên bầy nữa, một chút cùng nàng tương đối quen quần viên đều có chút nóng nảy. Ta Vương chân nhãn là mạnh nhất. A a a, Gaberzien ngươi đây là cần gì phải ngươi vào bầy lâu như vậy rồi. Chẳng lẽ liền vì chút chuyện nhỏ này liền muốn buông tha nơi này nhiều bằng hữu như vậy sao? Dù kỳ ạ Suna, đúng vậy, coi như nhất thời không phải là một chút thì thế nào, tương lai còn dài a, nói không chừng lúc nào ngươi liền thời cơ đến vận chuyển nữa nha. Gaberzien, ta lúc trước cũng nghĩ như vậy, nhưng là vận khí của ta dường như cho tới bây giờ không có chuyển qua. Vẩn, a ta coi như nhân viên quản lý nói câu công đạo. Chiếu ta xem. Điểm tích lũy của Gaberzien ngươi sợ rằng không nhiều, số lần rút thưởng cũng rất ít đi. Gaberzien, tuần, vậy thì đúng rồi. Cái gọi là vận khí thứ này, cùng tỷ lệ cũng có quan hệ, ngươi rút ra 9 lần không có thứ tốt, nói không chừng lần thứ 10 liền có đây. Gaberzien, nào có loại sự tình này, cái này cũng quá ảo rồi. Tuần, ngươi không thử một chút nhìn, làm sao biết đây tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, ạ dạ ạ dạ. Nhân viên quản lý ngươi nói tới như vậy thề son thề sát, chẳng lẽ ngươi đã biết cái gì hơn? Cái này hả, chẳng qua là một chút phỏng đoán. Nói không chừng ta đoán sai đây. Ta Vương chân nhãn là mạnh nhất, nhà Gaberzien, ngươi nhìn liền nhân viên quản lý đều nói như vậy. Ngươi nếu là không thử một chút nhìn, đó cũng quá ngu rồi Gaberzien, ngược lại ta liền còn dư lại cuối cùng 10.000 điểm tích lũy rồi. Ghê gớm thử nghiệm một lần cuối cùng, mặc dù nói như vậy, lúc ở rút thưởng. Gaberzien tâm đúng là treo đến cổ họng, nếu như lần này cũng không có kết quả gì, nàng thật sự liền phải hoàn toàn mất lòng tin. Nhưng là thế sự thường thường liền kỳ quái như thế. Ken chúc mừng Gaberzien thông qua vạn giới đại rút thưởng, rút được phần thưởng nhận thuật Phạm Tợ Nhi rút. Gaberzien, ta là đang nằm mơ bê gà ẹ sao, hạnh phúc tới quá nhanh. Gaberzien nhất thời đều mộng bức rồi, trong đầu trống rỗng, căn bản không biết nên nói cái gì. Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất. Hoa hoa hoa Gaberzien ngươi còn nói ngươi không phải là cái này. Phạm Tợ Nì Rụt có thế châu bỏ đại phát á, ta thật hâm mộ ngươi á. Ho Gaberzien, cái này rất lợi hại. Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, đương nhiên lợi hại rồi. Phạm Tợ Nì Rụt không chỉ công phòng nhất thể, còn có thể biến thành rất lợi hại thiên sứ hình thái chính thích hợp thân là thiên sứ ngươi nhà nữ vương tổ kỳ hoa đại. Không chỉ như thế, cái này họa tơ nì rụt còn có thể chế tạo đùa nổ. Tại trong phó bản, nếu như không có thần uy, ổ bị tổ khẳng định bị cổ nạn cái kia 6.000 ức đùa nổ cho nổ thành cho có thể thấy họa tơ nì rụt lợi hại Gaberzien ngươi thật là rút được bảo rồi Gaberzien. Ha ha ha ha ha ta rốt cuộc xoay mình á ta không còn là phi tù á ho ho ha ha các quần viên đều đang vì Gaberzien mà cao hứng, náo loạn sau một khoảng thời gian. Nệ rồ rốt cuộc xem xong phó bản tử thần. Nệ rồ cớ lọc đỉ hủ, nguyên lai chạm phách đao cũng là muốn hai lần giải phóng, mới có thể phát huy toàn bộ uy lực. Bất quá dư cũng nhìn hệ thống thông báo. Coi như dư có thể dùng điểm tích lũy ưu hóa, để cho dư nắm giữ thanh chạm phách đao này, nhưng là liền thủy giả xì cái đều không làm được chớ đừng nhắc tới vạn giải bằng cái rồi nệ rồ cớ lọc đỉ hủ. Chẳng lẽ dư còn phải chờ quất lên thẻ thăng cấp năng lực? Đem đao này lên tới cao cấp mới được sao hợn, ha ha không cần thiết khoa trương như vậy. Bên cạnh ta liền có một không, ba gã tử thần cấp đội trưởng, nếu như ngươi có hứng thú, ta có thể để cho các nàng dạy ngươi khống chế chạm phách đao phương pháp nghề rổ cờ lão đỉ hụ. Ngươi là nhân viên quản lý thật sự có người nguyện ý dạy dỗ dư dư nguyện ý bái ông ta làm thầy cho dù thân là hoàng đế, dư cũng là lệ rất nhiều vị lao sư đấy u nổ hạ nạ giả trị dư, hắc, ta ngược lại nguyện ý dạy ngươi. Bất quá theo nhập môn, thủy giải xì cài đến vạn giải bằng cái, có thể phải tốn trên trăm năm nói không chừng. Chờ rút thưởng còn nhanh hơn một chút. Nghệ dồ cớ lọc đỉ hủ, ha ha ha thân ta vì hoàng đế, tự có đặc quyền tốc độ học bất kỳ vật gì đều so với thường nhân nhanh gấp trăm lần nhìn ta lấy thời gian ngắn nhất học được vạn giải bằng cái đó cho các ngươi xem một chút nghệ dồ cớ lọc đỉ hủ. Bất quá dư quả thực đối với thanh trạm phách đao này cảm thấy rất hứng thú. Nhưng là dư vẫn là rất khó dứt bỏ đối với Hollywood yêu nha. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, ha ha ha nệ dỗ người đang nói cao y gì nha nhân viên quản lý chính hắn ngay ta y hiện đại nước Mỹ nha người muốn đi chỗ của hắn, hắn nửa phút có thể dẫn ngươi đi Hollywood thật sự nha nệ dỗ cờ lão đỉ ụ, coi là thật vậy thì tốt quá dư hiện tại liền chuyển kiếp tới A dịp cả thật là thần trợ công A không uổng công ta bình thường thương nàng như vậy nhớ tới đáng yêu nệ dỗ, cùng với nàng tạ cửu chia ta ca si. Vẫn nhịp tim đều nhanh.